Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện bộ truyện Vong Hồn Ông Lão Quẻ của tác giả Lâm Thành Thừa có thể lượng dài 2 tập là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Vong Hồn Ông Lão Quẻ, tác giả Lâm Thành Thừa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyến xe khách số 16 từ thành phố Hồ Chí Minh về Rạch Giá, Kiên Giang vừa cập bến sau một hành trình kéo dài 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Ta liền vội vàng đeo cái ba lô đen bước xuống. Đập vào mắt là cả một đoàn xe ôm đang chèo kéo khách, bóp còi inh ỏi. Ta liền căng mắt tìm bạn của mình giữa đám đông hỗn loạn. Từ xa hai thanh niên cưỡi trên hai con xe quay đỏ, nhanh chóng áp sát đạn rồi hí hửng. Ê, tụi tao đây! Mấy thằng quỷ này! Sao tụi bay nói với tao là chờ ngay ở trong bến? Nói vậy thôi chứ trong bến nắng bỏ mày ra. Bộ mày thấy cái thằng Thịnh đen chưa đủ đen sao hả? Ê, tao đen kể tao nha Cường. Bộ ra tao đen ăn hết của ông nội mày hả? Tao giỡn xíu mà. Đạt cười lên đầy vui vẻ vì nghe hai thằng bạn châm chọc nhau. Đã gần 2 năm rồi cậu mới được gặp lại hai thằng bạn thân chí cốt, chung xóm từ hồi năm cấp 1. Tính tình của bọn nó vẫn vậy, vẫn chẳng hề thay đổi theo thời gian. Đạt liền nói, ê, biết nắng mà tụi bay còn bắt tao đứng đây là sao? Ta không muốn thành dân châu Phi giống thằng Thịnh đâu. Nghe thằng Đạt cùng ruột với mình, Cường khoái chí cười lên. Còn thằng Thịnh xắn tay áo lên trợn mắt, rồi nắm đấm vào hai bọn nó. Thôi tao giỡn á, chở tao về đi. Nói rồi Đạt lao lên xe cho Cường chở, thằng Thịnh chạy theo sát bên. Quãng đường từ bến xe Rạch Giá về xóm Vạm Đông của tụi nó tầm 45 phút. Ngồi sau xe Đạt đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh đầy phấn khởi. Cậu kéo một hơi rồi hít thật sâu để mà tận hưởng cái hương vị quê hương sau gần 2 năm xa cách, miệng liền khẽ thốt lên. Đã quá! Cái gì đã cha? Tao hít cái mùi này mà đã ghê quá. Trời đất ơi! Từ chiều qua tới giờ tao chưa có tắm mà mày hít rồi mày nói là đã sao? Gì vậy cha nội? Ý của tao là hít cái mùi vị của quê hương đó, chứ ai hít cái mùi của mày hôi nách chết mẹ. Chưa biết thôi, để tao banh ra cho mày người nha. Nói rồi thằng Cường liền giơ cao tay trái lên trời, miệng thổi gió vào phần nách của nó ra phía sau. Ta liền bụp mũi rồi trời, bỏ mẹ cái nách xuống đi, thối quá. Tận hưởng hương vị quê hương của tao dành cho mày đi cô. Thằng Cường vẫn không chịu buông cái nách của nó xuống, mặc cho thằng Đạt chạy phía sau. Hai thằng một trước một sau giằng co nhau một lúc. Thế mình đã sắp bị nghẹt bởi cái mùi hóa học của thằng Cường. Đạt làm liều lấy ngón trỏ chọc lét vào eo của nó, rồi bỏ tay xuống. Ai dè thằng Cường buôn luôn cái tay phải đang vịt ga để mà chụp lại cái eo. Đùng một tiếng, cái xe của hai đứa mất lái đâm vào một bụi lùm ven đường. Đạt Cường té chúi nhồi ngắm đầu xuống đám cỏ, miệng dính đầy đất cát. Thằng Thịnh chạy theo sau dừng xe lại húi hả hỏi thăm. Ê, hai thằng bay có sao không? Đặt ngồi dậy phun nhúng cỏ dính trong miệng ra mà chửi. Mày siếc hả Cường? Xe chạy mà buông hai tay vậy mày? Ôi già ơi, mày chưa mất dậy vừa thôi. Tao cầm lái mà mày chơi thọt lét ai chịu nổi. Chứ mày giơ cái nách lên tra tấn tao vậy sao tao chịu được chứ? Thôi không có cái nữa. Lỗi gây ra tai nạn là do cái nách của thằng Cường. Chiều phạt nó một chầu nhậu được chưa? Đạt và Cường nghe thằng Thịnh giải thích như vậy thì cười phá lên. Cãi thì cãi cho vui vậy thôi, chứ tụi nó làm gì để bụng mấy cái chuyện này. Thịnh dừng chiếc xe máy của Cường lên giúp, rồi tụi nó lại tiếp tục tiến thẳng về con xóm nhỏ Vạm Đông. Sau hơn 40 phút thì cả hai đã chạy đến đầu đường của xóm. Hiện tại chỉ cần chạy thêm tầm 2 km đường đất nữa là vào đến nhà. Đạt liền vỗ vai của Cường rồi xuống xe. Thôi ta muốn đi bộ vô à? Sao vậy? Ta muốn tự đi để tận hưởng cái cảm giác thời thơ ấu đã từng đi trên con đường này về nhà sau mỗi buổi tan học. Nói gì mà nghe cảm động vậy ba? Mày mới không về có 2 năm thôi, làm như mấy chục năm đó. 2 năm đối với tao đã là quá dài rồi mày. Kìa, mày thấy cái bụi tre đằng kia không? Thấy rồi sao? Hồi nhỏ tao với mày phá tổ ong trên đó bị trích sưng vù cả mặt mũi đó nhớ không? Nhớ, hình như là thằng Thịnh nữa. Ờ, đúng rồi. Tao với mày thì bị trích sưng mặt, còn thằng Thịnh thì bị ong chui vô quần trích sưng con... Ê, im đi mày. Mày tin mày nói câu nữa là tao nhét cái chú bị sưng đó vào họng mày không? Cường và Đạt cười phát lên khi nhớ lại cái cảnh tượng nhiều năm về trước, lúc mà cả ba đi học rồi cùng nhau kiếm chuyện phá cái tổ ong vỏ vẽ. Kết quả Đạt và Cường bị tụi ong trích cho sưng húp cả mặt, khóc suốt cả ngày ngày liền. Còn thằng Thịnh thì xui xẻo hơn, bị một con ong chui vào ống quần, trích vào cây súng sưng vù lên phải nghỉ học suốt 2 tuần lễ. Đạt và Cường tí hí mắt nhìn xuống hạ bộ của thằng Thịnh cười khúc khích. Không biết sau đó thì liệu nó còn khả năng làm đàn ông nữa không thì không ai biết. Thằng Thịnh liền chửi. Tao về trước mấy thằng cờ hó này. Thịnh quê vì bị tụi bạn chọc, liền rổ Nga lên rồi một mạch chạy thẳng vào xóm. Phía sau Cường và Đạt cười lên đau cả bụng. Mày muốn đi bộ thì mày đi nghe, tao về trước làm chút việc rồi qua mày chơi. Ờ, mày về đi xíu nữa tao qua chơi. Cường vẫy tay chào tạm biệt Đạt rồi cùng phóng xe đi vào trong xóm. Đạt hít một hơi rồi lội bộ vào con đường đất với một tâm trạng để hứng khởi. Cậu vừa đi trên đường vừa liếc nhìn đám vịt đang bơi bì bõm trên con sông. Con nào con nấy múp míp vô cùng, là mùi nhậu ngon còn gì bằng. Rồi lại nhìn qua dàn bầu bí đang to lên của nhà ông Tám sau hàng rào lưới B40. Thế có người đang lội hội bên trong, Đạt liền vẫy tay gọi vào. Chú Tám đang làm gì đó? Người bên trong ngẩng đầu lên sau đám dây leo, mắt có vẻ không còn tinh cho nên chẳng nhìn rõ được người kêu mình, hỏi ngược lại. Ai đó bây? Dạ con Đạt, con của ông Ba Thành nè chú. Nghe đến tên ông Ba Thành, người bên trong nhận ra người quen, lúi cúi bước ra khỏi dàn bầu và đám rau xanh ươm, đi lại hàng lưới B40 rồi cười vui vẻ. Đạt đó hả? Bây đi 2 năm không có thấy về cho nên tao quên giọng. Dạ tại công việc trên thành phố của con bận bịu quá không có thu xếp được. Bây giờ nhờ công ty tổ chức du lịch 4 ngày, con không có tham gia cho nên xin về quê chơi ít bữa. Ông Tám dạo này vẫn khỏe chứ? Con thấy còn sung sức quá, một mình cân hết nguyên cả cái vườn. Ờ cũng khỏe, nhưng mà mắt mũi dạo này hơi kém. À bây về đang ở nhà hả? Dạ đúng rồi chú Tám. Đợi tao xíu. Ông Tám bảo Đạt chờ mình rồi bước vào vườn rau, hái một ít rau thơm, rồi tiếp tục đi qua đi lại dàn bầu lựa một lúc, hái xuống 2 trái bí thật to rồi đưa cho Đạt. Bây đem mấy cái này về cho cha mẹ mày ăn nhé, coi như quà tao tặng. Dạ con cảm ơn chú. Ờ thôi đi về đi, để ông bà ấy trông, thôi ta làm tiếp đây. Dạ vâng. Đạt cầm 2 trái bí cùng nhúng dầu thơm thơm phức hí hửng bước về. Trên suốt đoạn đường hết cậu gặp ai người quen trong xóm là cậu đều chào hỏi bắt chuyện. Ai nấy thấy Đạt về đều vui vẻ lại gần để hỏi han về công việc làm ăn. Cậu vui vẻ đứng lại trả lời những câu hỏi của bà con lối xóm đến quên bén luôn cả giờ giấc. Nếu tính ra quãng đường 2 cây số, chỉ đi bộ tầm mất 10 mấy phút là xong. Đằng này vì cậu mải mê tán gẫu mà đoạn đường bị kéo dài ra thêm gần nửa tiếng. Đến khi về gần đến nhà thì gần 10 giờ rưỡi trưa. Ông bà Ba thấy con trai về mừng rỡ chạy ra. Về rồi đó hả con, sao trễ vậy? Dạ thằng Cường nó chở con tí đầu lộ, tại con đòi xuống đi bộ giữa đường gặp bà con nói chuyện, ai dè hơi lâu bây giờ mới về. Ờ chào hỏi bà con thì tốt. Ủa mà sao người mày chảy chỗ hết vậy con? Kể ra thì nó xàm lắm, thôi để nữa con kể cho. Con đói quá, à mẹ cho con ăn gì đi. Ờ vô đi mẹ dọn cơm lên. Đạt hí hửng xoa vai của mẹ đi vào bên trong. Một lát sau thì một bàn cơm ngon lành với nhiều món ngon như là canh chua cá kho tổ, ếch xào thịt ba chỉ chiên. Tất cả những món ăn đó đều là món yêu thích của Đạt. Cậu hớn hở bới cơm cho cha mẹ trước rồi bắt đầu gắp đũa ăn khí thế. Suốt 2 năm nay trên thành phố, mỗi khi đi làm về cậu chỉ mua một hộp cơm để ăn tạm. Nhiều lúc Đạt ước được một bữa quây quần cùng gia đình như vậy, nhưng chẳng được vì công việc không cho phép. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ. Dạ ngon quá đó mẹ. Đạt tham ăn ngốn một hỏng cơm trong miệng rồi nuốt ực xuống một cách đầy chật vật. Ông ba cha của nó hỏi: Tết này mày về không? Đã còn không biết nữa, Tại công việc của con gần Tết nó bận lắm, sợ không thu xếp được. Về được thì về, không thì thôi. Làm nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá biết chưa? Cần biết rồi cha. À mà chiều nay cha mẹ cho phép con đi nhậu với tụi thằng Cường nha. Lâu lắm rồi con mới gặp lại Chí Cốt. Ờ, mày định nhậu ở đâu? Dạ chắc nhà của một trong hai đứa, ba đi chung với con không? Nhậu thì nhớ đường lối về là được, đừng có lang bang. Thôi ta không có đi. Bữa cơm trưa quây quần của gia đình Đạt cuối cùng cũng đã xong, với kết quả không còn món nào ở trên bàn. Bà ba thấy con trai của mình ăn khỏe như vậy thoáng nở một nụ cười hài lòng, cùng nhau dọn dẹp hết đống chén đĩa vào bên trong rửa sạch. Đạt bước ra ngoài sân vận động vài tư thế cho xuống cơm. Đang tập ngon ơ thì thấy bà bảy hàng xóm đi ngang qua, cậu liền vội gọi. Bà bảy đi đâu thế? Ủa, Đạt mới về hả con? Dạ, con về hồi nãy. Ủa, bà bảy xách cái gạo mên đi đâu vậy? Ờ, ta đem qua cho bà Tư. Ủa, bà Tư bị bệnh gì sao bà bảy phải đem cơm qua đó? Ờ, bà Tư mấy tháng nay không có được khỏe trong người cho nên là không có đi chợ búa được. Ta thấy vậy cho nên giúp bà ấy. Thôi ta đi nghe, cơm nguội ngắt hết cả rồi. Dạ. Bà bảy nói chuyện xong thì đi một mạch, Đặt nhìn theo sau lắc đầu khó hiểu, nhưng thôi đành kể chuyện của người ta. Còn đang tập răng giờ thì tiếng xe máy vang lên inh ỏi ở trước hàng rào. Đặt ngó mắt ra xem thì thấy Cường và Thịnh đang đậu ở ngoài quắc tay gọi cậu. Đặt liền vội vàng chạy ra. Hello hai ông bạn. Ờ, mày xin cha của mày đi nhậu chưa? Xin rồi. Cha tao ông ấy cho đi, mà tụi mày tính chừng nào mở xong? Chắc là chiều chiều mới được. Có gì tới đó tụi tao kêu. Giờ tao với thằng Thịnh đi công chuyện rồi. Vậy hả? Ờ, thế chiều cũng được. Tụi bay đi đâu đi đi. Cường và Thịnh chào tạm biệt Đạt rồi nổ máy đi giải quyết công việc. Đạt có chút hụt hẫng nhưng rồi trở lại vào trong nhà trò chuyện với cha mẹ. Chiều đến tầm khoảng 5 giờ chiều, mấy khi trời đã ngả sang màu vàng rậm, Cường và Thịnh một lần nữa quay lại trước cửa rào nhà Đạt gọi với. Đạt ơi! Từ trong nhà Đạt vừa tắm xong kịp thay bộ đồ thun bóng đá, đã chạy ra ngoài rồi niềm nở. Cậu xin phép cha mẹ xong thì leo lên xe của thằng Thịnh. Cả ba bắt đầu đi lại cái sòng nhậu đã bày sẵn từ trước. Ủa sao lại tới chỗ này? Nhậu ở đây cho khỏe mày. Quê xóm yên tĩnh không khí thoáng mát. Đã đứng ngẩn tò te dưới gốc me. Ban đầu thì cậu tưởng lại nhà Thịnh hoặc Cường để nhậu. Ai dè cuối cùng lại thay đổi địa điểm thành dưới gốc cây me ở bãi đất hoang cuối xóm. Chỗ này vắng vẻ quá mày. Ờ vắng vậy cho nó dễ mày. Chứ mắc công om sòm người ta chửi mệt lắm. Thịnh trải một miếng cao su to xuống đất để có chỗ ngồi. Cường thì đã chuẩn bị xong mồi với bia, cho nên giờ chỉ lấy gian để xuống là xong. Cả ba cùng nhau ngồi xếp bằng, bắt cái nồi mini lên để nấu lẩu. Sơn hào hải vị thì ở đây không có, nhưng mà chuột đồng ếch cán lóc thì bao la đầy rẫy. Ở miền quê này đất rộng người thưa, bù lại được cái cảnh vật đẹp và đặc sản phong phú. Vừa nhâm nhi ly bia chén rượu, vừa nhai ít con cá đuối trong miệng thì sung sướng còn gì bằng. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Dô! Cả ba cùng đi nhau rồi ực một cái hết sạch, khá lên đầy sảng khoái. Thằng Thịnh bất chợt vỗ tay nó vào đùi kêu lên một cái đét. Nó liền mắt trợn ngược tròng trắng lên, môi rảnh ngược lên nói sướng quá. Nhìn điều bộ như là phê thuốc của nó thì Đạt và Cường cười lên sang sảng. Thằng này đúng là cây hài của nhóm, không có nó chắc sở thú sẽ buồn mất thôi. À, suốt 2 năm ta không về quê mình có gì mới không mày? Ờ, mới thì cũng có, thằng Thịnh nó mới me con gái của bà Bảy. Con gái bà Bảy là bé giàu gì đó hả? Ôi cái thằng này gu mặn dữ vậy. Ê, mày nói ta gu mặn là sao thằng kia? Thì nhắc tới con giàu trong xóm này ai chẳng biết, trời đất ơi con gái gì đâu mà mới 15-16 tuổi đã nặng 70 kg. Tướng nó như là cái con trâu nước vậy đó. Còn mày thì cứ như là con khô cá sặc mà ăn mặn vậy con. Ê, mày không về quê bao lâu rồi? 2 năm. Mày biết 2 năm vừa rồi mày không về có biết bao điều thay đổi không? Và bé giàu bây giờ cũng vậy. Rẽ 17 tuổi dậy thì sao nhìn ngon cơm lắm. Ngon cơm sao? Bộ nó hết mập hả? Ờ thì cũng còn mập chút xíu nhưng mà hơi ú à. Người ta còn có 60 kg thôi, nhìn cân đối lắm mày. Bữa nào ta phải tìm cách để gặp lại con giàu mới được. Coi nó bây giờ sinh cỡ nào mà lại làm u mê được thằng bạn tao. Mày mà gặp em ấy mày chảy nước miếng ròng ròng luôn đó con. Vậy hả? Tao cũng muốn thử chứng kiến dung nhan nó thế nào. Nghe mày kể cũng hơi cứng rồi đó nha. Cứng gì mày? Cứng họng chứ gì nữa. Cường bấy giờ nghe hai thằng bạn đùa giỡn không nhập cuộc, chỉ lặng lặng uống bia một mình. Ủa Cường, sao nãy giờ mày không nói gì? Ờ thì tự nhiên tao buồn thôi. Sao buồn? Tao nhớ lúc trước quá, cái lúc mà mày chưa đi thành phố á, tụi mình nhậu tới tận 4 người. Nghe Cường nhắc Đạt có thoáng ngẩn ngơ, hồi tưởng lại một lúc rồi à lên. À đúng rồi, trước kia lúc mà tao chưa đi, ba đứa mình thường hay qua rủ chú Năm Quẻ quê xóm nhậu chung. Mày nói tao mới nhớ. Ờ nhậu chung với chú Năm Quẻ công nhận là vui thật đó. Ngồi nghe ông nói chuyện phím cười từ đầu đến cuối. Tao còn nhớ là cái hồi lớp 4 ấy, ba đứa mình còn hay lén qua sân nhà chú Năm trộm xoài nữa. Bị ông ấy bắt tại trận mấy lần sợ muốn đái cả ra quần đó. Cái hồi còn nhỏ tao cũng sợ chú Năm. Tại thấy ông ấy có một chân đi cà thọt nhìn ghê quá. Với lại gương mặt cũng dữ. Ba mẹ tao hay lấy ông ra để hù dọa mỗi tao tao lì á. Nhưng mà sau này lớn lên tụi mình đánh liều qua nhà chủ chú Năm nhậu chung. Lần đầu thì hơi sợ nhưng mà thêm lần nữa thì mới biết ông chú Năm vui tính chứ không có giữ. Giết rồi tự mình khoái ông ấy luôn. Tự nhiên bây giờ ba anh em mình ngồi nhậu tôi nhớ ông quá. Gì mà nhớ ba? Sao không lại rủ chú Năm lại để mày nhậu? Rủ có được nữa đâu mà rủ. Sao không? Bỏ ông ấy dọn nhà đi hả? Chú Năm mất rồi. Sao chú Năm mất hả? Ông ấy bị thằng con cán bộ xã đụng chết trong lúc đi mua gạo ở ngoài cái bụi tầm vông ở đầu xóm đó. Cường từ từ kể lại nguyên nhân cái chết của chú Năm Quẻ. Nhưng trước tiên nên nhắc về cuộc đời của ông một chút. Chú Năm tên thật thì hầu như láng giềng không ai biết vì không phải là người dân ở đây. Chú Năm quê gốc ở Đồng Tháp nhưng lặn đội một mình vào Kiên Giang để mưu sinh. Lúc mới tới đây chú Năm theo một người thầu công trình làm nghề thợ xây, thường xuyên đi đây đó để dựng nhà khi được thầu gọi tới. Ông để dành được một số tiền khi vất vả làm việc suốt nhiều năm. May mắn được bà con tận tình giúp đỡ, cho nên khai hoang được một mảnh đất ở cuối xóm và dựng nhà ở đó. Chú Năm sinh sống ở xóm Vằm Đông thêm 5 năm thì bắt đầu cưới vợ. Vợ của ông cũng không phải người dân ở đây, mà là cả hai vô tình quen nhau khi chú đi làm xa thầu công trình. Thương nhau cho nên đến với nhau. Sau khi cưới được vợ vài tháng thì vợ chú mang bầu. Chú Năm cật lực hơn gấp nhiều lần ráng kiếm thêm tiền để lo cho đứa con đầu lòng sắp được sinh ra. Và rồi đứa con gái ấy cũng chào đời sau 9 tháng 10 ngày. Chú vui mừng ôm lấy đứa con vào trong lòng khôn xiết. Tưởng chừng những hạnh phúc giản đơn của người đàn ông kham khổ ấy sẽ kéo dài. Thế nhưng không. Chỉ một tháng sau khi mà đứa con đầu lòng được sinh ra, trên đoạn đường khuya đi về, chú không may gặp tai nạn giao thông. Gã tài xế xe tải đi chiều đối diện ngủ gật, cho nên mất tay lái đâm trực diện vào xe máy của chú, cuốn luôn cả cơ thể của ông vào gầm xe. Dù may mắn thoát chết, nhưng mà phần chân của ông đã bị bánh xe chèn lên nát bét, không có cứu được. Bác sĩ bắt buộc phải cưa đi. Kể từ lúc đó chú Năm hoàn toàn mất đi khả năng lao động, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do vợ chú gánh vác. Nhưng đáng tiếc thay người đàn bà đó không thể cam chịu được hoạn nạn cùng chồng, cho nên đã lén ấm đứa con gái bỏ đi nơi khác, bỏ lại ông một mình sống cô độc. Rồi thời gian dần trôi qua, thấm thoát cái đã 18 năm trường, chú Năm vẫn sống lẻ loi ở căn nhà đã có dấu hiệu mục nát, cùng tình cảm của bà con lối xóm dành cho mình. Tuy không lao động được nữa nhưng chú Năm vẫn không thể bản thân trở thành vô dụng. Ông ươm ấp được một vườn rau xanh trong sân nhà và một cây xoài tường ngon lành trước cửa rào. Chú Năm thường hay đem xoài và rau ra chợ bán để kiếm tiền ăn qua ngày. Tuy ít nhưng đối với ông là quá đủ. Cũng nhờ cây xoài ấy mà đám thằng Đạt đã quen được với ông sau này trong một lần lén hái trộm. Tuy chú Năm biết nhưng không hề mắng chửi đám tụi nó. Nhưng ngược lại miễn thấy cái chân cụt của ông là tụi nó đã sợ, dù ông chẳng làm gì cả. Và nguyên nhân gây ra cái chết của chú Năm cũng được Cường kể lại rành mạch. Hôm đó là buổi chiều của 6 tháng trước, thời gian khoảng tầm 5 giờ chiều. Nhà hết gạo cho nên chú Năm cả nhắc lặn lộn ra lộ mua. Trên đường đi bà con thấy ông di chuyển khó nhọc cho nên định đi mua giúp. Nhưng ông từ chối vì sợ phiền hà, để tự bản thân của mình đi. Khi đang đến đoạn có bụi tầm vông thì một tiếng bô xe máy bất thình lình nổ lên, làm cho chú Năm giật mình cho nên mất thăng bằng ngã xuống đất. Một chiếc xe máy từ hướng lộ chính phóng nhanh rẽ vào con đường xóm, tông mạnh vào cơ thể gầy gò của ông đang nằm dưới đất. Cú tông với tốc độ 130 cây số trên giờ đã cướp đi sinh mạng của chú Năm ngay lúc đó. Tội nghiệp chú Năm quá, sau đó thì sao nữa mày? Sau đó thì thằng nhóc tông chú Năm chết bị bắt đi cải tạo mất mấy năm, do lúc đó nó gây tai nạn mới có 16, lại còn đang trong tình trạng say xỉn cho nên xử nhẹ. Còn riêng về phần ông cha làm cán bộ xã biết luật mà vẫn còn dung túng cho con trai của mình chạy xe khi không đủ tuổi, còn gây tai nạn chết người cho nên bị cắt chức khỏi ngành vĩnh viễn. Phải vậy mới được chứ. Nhưng mà có cái chuyện này rất lạ xảy ra sau cái chết của chú Năm nữa mày à. Chuyện gì? Sau khi mà bên pháp y người ta giám định xong thì kêu thân nhân lên nhận xác. Thế nhưng mà chú Năm đâu còn ai đâu. Vợ con của ông thì bỏ đi biệt xứ mười mấy hai chục năm rồi. Cho nên bà con mình mới lên bệnh viện nhận xác chú về đây. Nhưng mà có một điều rất lạ là mọi người mang chú đi khâm liệm, cái mắt của ông ấy cứ mở trừng trừng lên, ai nấy cũng đều sợ. Có vài người gan dạ cho nên là thử vuốt mặt trông ấy vài lần, thế nhưng mà không hiểu sao vẫn không nhắm mắt. Trời đất ghê vậy, rồi kết quả thế nào? Thì vẫn phải đem đi chôn chứ, chôn ở cái mảnh đất kế vách nhà ông á. Ủa, mà tại sao chú Năm lại không nhắm mắt được? Ta không rõ. Nhưng mà nghe mấy người lớn tuổi nói chú Năm bị tai nạn bất chợt cho nên chết tức tưởi, hoặc là có chuyện gì đó lúc còn sống chưa kịp làm mà đã chết rồi cho nên oan uất, cho nên không có chịu yên lòng ra đi. À, mà chú Năm chết vậy rồi có hiện về nhát cho ai thế không mày? Cái đó thì không. Từ lúc chôn cho đến bây giờ thì không ai trong xóm nghe tiếng than khóc hay là bị ông ấy nhát gì cả, kể cả mấy người hay cắm câu đêm về khuya đi ngang qua nhà ông ấy. Vậy là chú Năm chết rồi nhưng vẫn còn hiền lành như lúc còn sống. Chứ trong mấy cái chuyện ma tao thường nghe tiếng họ về nhát bà con rồi để bắt hồn gì ghê lắm. Thôi bỏ qua đi, rồi đi. Sau khi chén mày chén tao cùng nhau hàn huyên về những chuyện trong cuộc sống thì thời gian cũng đã trôi rất nhanh không ai để ý. Khi mà mặt trời đã dần lặn xuống sau bờ đê con sông mà đêm buông lơi hiện lên, trước mắt đã gần 7 giờ tối. Gương mặt đứa nào cũng đều đỏ bừng lên vì say. Cường định khui thêm mấy chai bia trong thùng thứ ba thì đã bị Đạt ngăn lại, giọng nhảy nhụa. Thôi, tao uống hết nổi rồi. Còn mấy chai nè bỏ uống đi, tao uống hết nổi rồi. Đạt nâng lên vài tiếng gương mặt lơ mơ, Thịnh hình như đã say mềm nằm bẹp dưới đất ngủ ngon lành. Cường nhìn thấy mấy chai bia còn đang dang dở thì tiếc, còn mấy chai để như vậy uổng quá. Đạt nhìn vào mấy chai bia trên tay của Cường rồi cười nói, ê không, hay là tụi mình đem qua nhà chú Nam cho ông ấy uống phụ đi. Cường nhau mày rồi giọng mè nheo, ủa ông ấy chết mà sao uống? Thì cứ đổ đại dưới đất gần cái mộ là được, giống như là tụi mình vẫn nhậu hay là cúng ông địa đó. Ờ ý hay, giờ tụi mình đi. Khoan đã, phụ tao khiêng thằng Thịnh theo với, nó quéo rồi. Ok. Thế là Đàn và Cường xách nách của thằng Thịnh đi theo mình tới nhà của ông Năm Què. Có xe nhưng mà giờ ai cũng đều say ít nhiều cho nên không dám chạy, đành bỏ lại ở đây chút nữa rồi quay lại lấy. Hai thằng cũng chẳng còn tỉnh táo gì cho nên cứ đứng rất siêu vẹo, tầm chục bước chân lại bắt ếch một lần đến nỗi quần áo dính đầy bụi đất. Đi tầm 10 phút nữa thì cả ba đã đến trước cái cửa rào nhà ông Năm Què. Nhìn chính diện là ngôi nhà cũ đã bị mục, lệch sang phải chừng khoảng 4 thước là mảnh đất trống lúc trước để chú Năm trồng rau, nhưng mà bây giờ được bà con lấp lại để xây mộ cho ông. Trước mắt vẫn là một cây xoài tưởng cao chừng 5 mét chút đầy kỷ niệm. Đạt liền cười hớ, ở cái xoài kia, để tao leo lên hai mấy trái là mùi nhậu. Ủa mà cái hàng rào này sao mày vô được? Thì đạp vậy nè. Vừa dứt lời thằng Cường liền đạp mạnh vào cửa rào, có vẻ như nó đã bị dì xét cho nên đã nhũn ra khá mềm. Không chịu nổi lực mạnh cho nên liền đổ sập xuống. Cường liền cười, thấy chưa, giờ bước vào thôi. Đạt và Cường cùng nhau đưa thằng Thịnh ngồi dựa lưng vào cái nhà của chú Năm, rồi thằng Cường sắn tay áo bắt đầu leo lên trên mấy cái nhánh cây lửa cháy ngon để bẻ. Đạt ở dưới nhìn lên chờ bạn mình quăng xoài xuống thì chụp lại. Khoảng 2 phút sau thì Cường nói vọng xuống, ê cháy bự lắm nè, chụp cho kỹ, ờ quăng đi. Cường tay vặn cái cuốn cho dễ hái. Bẻ xong thì Cường nhắm chỗ vị trí Đạt quăng xuống. Trái xoài rơi xuống chỗ Đạt, cậu đưa tay ra hứng thì bất thình lình thụt lại, ôm người co ro. Trái xoài không được chụp cho nên rớt xuống đất nứt một mảng. Cường trên cây nhăn nhó: "Mày chụp kiểu gì vậy Đạt hả? Đổ bể hết rồi còn đâu?" "Tự nhiên tao cảm thấy ớn lạnh quá mày, hình như là mới có gió thổi ngang tao hay sao á?" "Đâu ra gió chứ, tao trên cây có gió là mấy cái lá cây nó rung lên, nãy giờ vẫn còn im re có thích gì đâu." "Ờ nhưng mà rõ ràng..." "Thôi đi để tao hái thêm trái nữa." Cường quay mặt sang tiếp tục hái trái xoài. Dưới đất Đạt vẫn còn ôm người co ro vì cảm giác ớn lạnh vẫn còn. Rõ ràng lúc nãy khi mà cậu đang chụp quả xoài thì đột nhiên sóng lưng lại bị rét buốt lên như là bị đông đá. Đạt liếc mắt ngó nghiêng xung quanh nhưng mà khung cảnh vẫn không có gì thay đổi ngoài tiếng ngáy của Thịnh. Bất chợt Đạt liền vô tình nhìn ra bên ngoài chỗ mộ của chú Năm. Ánh nhìn của cậu dường như là thấy một cái bóng lướt qua rất nhanh vậy. Đạt liền dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì hình bóng đó đã biến mất. Cậu liền thở phào nghĩ rằng mình hoa mắt, thần hồn nát thần tính cho nên nhìn nhầm. Trên cây Cường liền gọi xuống: "Chụp nè cô, rớt nữa tao ký đầu mày đó." Thằng Cường cầm trái xoài to tướng quẳng xuống dưới, Đạt bồm hai tay lại cố gắng chụp lần này không để cho nó rớt. Trái xoài rơi vèo xuống, có lẽ vì trời đã tối cộng thêm phần Đạt đã say 70%, cho nên hoa mắt đoán sai. Trái xoài không rơi tay ngay để sẵn mà lại rơi trúng đầu của Đạt. Cậu ta liền ôm đầu và kêu lên: "Ê Cường, tao bị đau bộ mày vui lắm sao mà cười hả?" "Mày không, tao có cười đâu. Ở đây có ba thằng tao mày Thịnh, mà thằng Thịnh nó ngủ rồi sao cười được, không lẽ là tao cười?" "Ô là trời, nhưng mà tao không có cười thật mà." "Vậy là ai?" "Tao." Một giọng nói âm vang phát ra lanh lảnh gần kế bên Đạt. Nó nuốt nước bọt rồi xoay lưng lại phía sau. Đập vào mắt của nó là một cảnh tượng đầy quỷ dị. Có một thân ảnh trong suốt xuất hiện từ phía ngôi mộ của ông Năm Què cách đó vài thước. Đang nhảy cả tưng bước đến gần chỗ của Đạt đang đứng. Không hiểu tại sao trời đang tối đen nhưng cậu lại có thể nhìn rõ một một. Cái tướng của cái bóng dáng ấy gầy liêu siêu, chỉ có mỗi một bên chân trái, còn bên phải thì không thấy đâu. Cái thân ảnh ấy đã di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng lên rồi đáp xuống. Nhưng mà khi nhìn bàn chân đáp xuống thì lại không thích chạm đất mà không lên vài phần. Đạt nuốt nước bọt, mồ hôi tuôn ra như suối trên mặt, tái mét hỏi Cường: "Ấy, hình như tao thấy cái gì kìa? Trời tối thôi thấy gì? Hình như là con cương thi đang nhảy lại gần chỗ tao. Điên hả? Việt Nam làm gì có cương thi? Chứ sao tao thấy có ông già nào từ phía mộ đang nhảy cả tưng lại chỗ mình kìa?" Cường nghe Đạt nói vậy có vẻ khó hiểu, đưa mắt nhìn về mộ của ông Năm nhăn mặt: "Đen thui thế gì đâu ba?" Lúc này Đạt đã chẳng còn tâm trí để đáp lại Cường được nữa. Tim của cậu đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì bây giờ cái bóng dáng cả tưng ấy đã nhảy đến đứng kế bên chỗ của Thịnh đang tựa lưng nằm ngủ. Cái dáng người ấy không phải ai khác mà chính là của chú Năm Què. Ông ấy đứng bằng duy nhất một cái chân trái, chân phải chỉ còn mỗi cái cù lằn cao đến đầu gối, đang nhẹ nụ cười để lộ mấy cái răng lưa thưa bên trong nhìn cậu chăm chăm. Đạt cứng họng run như cầy sấy khi chứng kiến cái hình ảnh trước mặt. Cậu la lên rồi cố dồn hết sức bình sinh chạy thục mạng ra khỏi chỗ này. Cường trên cây tự nhiên nghe bàn của mình hét lên nhìn xuống, thế Đạt đang chạy như bay thì liền kêu với theo: "Ê, sao tự nhiên mày chạy đi đâu vậy Đạt?" Men say trong người của Đạt dường như vừa bị dọa cho tan hết. Cậu chạy nhanh như một cơn gió trên con đường xóm không biết sợ. Đạt co ro chạy như chó chết không dám ngoái đầu lại nhìn sau lưng. Vừa tới trước cửa rào cậu đã la lên om sòm. Ông bà ba nghe kêu thì tức tốc đi ra mở cửa. Chưa kịp hỏi gì thì Đạt đã đâm đầu chạy thẳng vào buồng, vào phòng của cha mẹ mình đắp mền kín người run rẩy. Thế con trai biểu hiện lạ thường cho nên ông ba liền hỏi: "Ủa mày sao vậy Đạt? Nhậu xong sao hai đứa kia không chở mày về mà lại đi bộ?" Đạt trong mền vẫn còn run lên bần bật không trả lời cha. Bà ba liền quan tâm hỏi: "Có bị sao trong người không con, nói mẹ nghe." "Chắc là tụi nó nhậu xong rồi đánh lộn đánh lạo chứ gì. Thôi để thằng Đạt nằm nghỉ đi, có gì mai hỏi." Tuy lo lắng cho con nhưng mà nghe chồng nói thì bà cũng đành lầm đỗi đi ra ngoài ngoài trước, nhường chiếc giường lại cho con trai nằm nghỉ. Đạt vì quá sợ cho nên con người trong mình không dám ló đầu ra ngoài. Cậu thức trắng cả đêm vì tâm trí bị ám ảnh, hình ảnh ma mị của ông Năm Què nhìn mình. Tiếng gà gáy vang vọng xung quanh hai vách nhà báo hiệu bình minh đã lên. Đàn Ti Hí mắt ló đầu ra khỏi mình, nhìn thử thì thấy trời đã sáng. Cậu liền thở vào nhẹ nhõm, tâm lý vơi đi được ít nhiều nỗi sợ. Từ ngoài nhà trước, ông bà Ba bước vào với một tô cháo nóng trên tay. Ăn sáng đi nè con. Nhìn thấy tô cháo thơm phức, bụng của Đạt sôi lên. Tất cả đêm cho nên cậu thấy đói, múc từng muốn ăn một cách ngon lành. Thế con trai tình trạng đã ổn hơn tối qua, bà Ba yên lòng phần nào. Ông Ba liền nói, vậy là nó đỡ rồi, tính đâu bận hoạn thì ta cũng đưa đi trích thuốc. Ngày đến trích thuốc, thằng Đạt sặc cháo ho liền sụ sụ. Con có bệnh đâu cha, đừng có đưa con đi trích. Chứ sao tối qua mày kỳ vậy? Dạ tại con thấy lạnh cho nên vô đắp mền thôi, không có gì đâu ba. Thiệt không? Hay là tối qua mày với hai thằng kia nhậu xong rồi đánh lộn? Không có. Còn đang gặng hỏi đứa con trai thì từ ngoài hàng rào, tiếng kèn xe máy đã vang lên, kèm theo đó là giọng của Cường. Đạt ơi! Thằng Cường lại ra kìa, để tao hỏi. Ông đi ra ngoài cửa rồi hỏi Cường Thịnh về việc xảy ra tối qua. Rồi kể lại hành động bất thường của con trai khi về nhà. Cường liền ngớ người. Dạ tụi con đâu có đánh lộn gì đâu. Thế sao thằng Đạt nó làm gì kỳ cục vậy? Con không biết. Tối qua thằng Đạt tự nhiên nó chạy về trước con gọi theo, nó không có nghe, làm cho con phải một mình đỡ thằng Thịnh về muốn chết. Chứ không tin hỏi nó đi. Dạ đúng ạ. Chuyện làm. Ủa mà tối qua hình như là tao ngủ biết gì đâu. Tao quên. Ông Ba liền gật đầu yên tâm. Xem ra không phải đánh lộn thì cũng đỡ, chứ nhìn cái tướng côn đồ của thằng Cường mà đánh thằng Đạt thì thứ gì chịu nổi. Ông Ba mở cửa cho tụi nó dắt xe vào trong sân rồi đi vào buồng thăm Đạt. Ê cu, sao không mày? Không, tao bình thường mà. Tự nhiên tối qua đang... Được, con nói cho cha mẹ tao biết. Sao? Thôi chuyện này ba đứa mình biết được rồi. Ủa biết gì? Tối qua sao tự nhiên mày la làng rồi chạy đi? Tối qua tao thấy hồn ma của chú Năm Què đó. Ngày nhắc đến chú Năm Què, Cường và Thịnh bất ngờ nhưng cũng có chút hoài nghi. Ý mày là sao? Tối qua mày nhớ cái khúc mà tao đỡ hụt trái xoài bị vô vào đầu không? Nhớ. Sau đó tao hỏi mày bộ tao thấy đau lắm mà cười. Lúc đó mày trả lời sao? Tao nói là tao không cười. Lúc đó thật sự mày có cười không? Không. Đó. Vậy tao mới lại nghe được tiếng cười. Rồi tao nói tiếp tao không có cười. Mày với thằng Thịnh không cười thì ai? Thì tự nhiên có một giọng nói nghe ghê lắm trả lời tao, mà hướng ở đằng sau lưng. Tao quay lại thì thấy cái mộ có một ông già đang nhảy cả tưng lại gần. Tao mới nói với mày là tao gặp cương thi đó. Nghe câu chuyện của Đạt kể thì Cường và Thịnh chăm chú như là bị hút vào. Đứa nào đứa đấy cũng đều chờ cho Đạt nói tiếp. Rồi lúc mày trả lời là Việt Nam không có cương thi thì lúc này tao không có nói chuyện được nữa. Bởi vì cái lúc đó ông già cả tưng đã nhảy đến đối diện tao rồi. Ông ấy đứng sát bên chỗ thằng Thịnh đang nằm. Mà khi lại gần như vậy thì tao mới nhìn rõ đó là ông Năm Què. Sao bị cụt mất cái chân phải, còn mỗi cái cổ lằn thôi cho nên tao nhận ra. Chứ Năm Què ông nhìn tao rồi nha hàm răng cười. Thì trời đất ơi, tao muốn xỉu ngang tại chỗ đó. Ma nó kể lại tao còn sớn cả da gà. Nghe thằng Đạt kể lại chuyện tối qua, Cường và Thịnh nuốt nước bọt. Da gà nổi lên từng mảng, có chút rợn người. Cường hỏi, ủa mà sao người dân xóm mình từ cái lúc mà chú Năm mất không ai thấy mày, mày về đây mới được mấy ngày lại thấy? Tao đâu có biết chứ. Cường và Thịnh lại ở nhà của ông Ba chơi với Đạt đến chiều thì mới về. Tụi nó muốn ở lại ngủ chung với Đạt để cho thằng bạn đỡ sợ, nhưng mà lại mắc công chuyện đột xuất cho nên đành về trước, hẹn sáng mai sẽ tới. Đạt trong đây vẫn không dám bước ra khỏi phòng. Ông bà Ba tưởng cậu còn chưa khỏe hẳn cho nên dọn mùng mền ra nhà trước ngủ, nhường lại phòng ông bà cho Đạt. Tiếng ếch nhái đã bắt đầu kêu lên râm ran. Trời hiện tại đã mịt tối. Ông bà Ba đang ngủ say ở ngoài nhà trước, còn bên trong buồng Đạt cũng đã vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Rồi trong lòng của cậu vẫn còn rất sợ, nhưng mà không hiểu tại sao đôi mắt lại cứ liên tục sụp xuống, không khống chế lại được. Đạt đắp lên người chiếc mền rồi ngủ một giấc thật ngon. Đang đắm chìm trong sự êm đềm thì đột nhiên có vài tiếng động vang lên, phát ra từ phía ngoài cửa trước. Đạt vẫn nhắm mắt ngủ không để ý. Nhưng rồi những âm thanh như có ai đó đang chọi đá vào cánh cửa cứ liên tục kêu lên làm cho cậu cực kỳ khó chịu. Đạt mở mắt ra kêu cha mẹ nhưng không ai đáp lại. Đạt đành lầm lỗi bước xuống giường mang đôi dép rồi lê chân ra ngoài kiểm tra. Đi ngang qua chiếc giường của mình ở nhà trước thì thấy ông bà ba đang nằm ngủ rất say. Cậu không muốn đánh thức ông bà dậy. Những tiếng chọi đá vào cửa vẫn không ngừng dừng lại mà mỗi lúc lại càng mạnh hơn. Đạt bắt đầu cảm thấy tức giận vì đêm hôm lại có người qua nhà của mình để phá giấc ngủ. Cậu nhìn xuống cha mẹ thì vẫn thấy ông bà đang nằm ngủ im như không nghe thấy gì. Đạt rón rén lại gần rồi mở cánh cửa ra như là muốn bắt tại trận kẻ đang chọi đá vào nhà của mình. Nhưng mà không thấy ai. Phía bên ngoài vẫn là một màn đêm đen kịt. Trên trời có vài ngôi sao đang lấp lánh làm gì có ai. Đạt lắc đầu khó hiểu rồi định đóng cửa lại thì bất chợt dưới chân bị một thứ gì đó lăn đến chạm vào. Cậu giật mình nhảy lên rồi hú hồn, rồi nhìn xuống dưới thì thấy một quả xoài tượng đang nằm lăn lâm lấp. Đạt nhặt trái xoài lên rồi ngạc nhiên. Ủa sao tự nhiên lại có xoài ở đây? Còn đang lan man chưa hiểu gì thì bất thình lình có thêm một trái xoài nữa xuất hiện ở ngoài cửa. Toàn thân của nó sáng lên lấp lánh. Đạt thấy điều lạ xảy ra cho nên tò mò mở cửa đi ra ngoài đường lượm trái xoài ấy lên. Thẳng thốt như là không tin được. Rồi tiếp tục những trái xoài phát sáng khác lại xuất hiện. Màu xanh đỏ tím vàng trải dài khắp đường đi. Đạt hiếu kỳ cho nên thử bước đi theo những quả xoài ấy như là muốn dẫn đường cho cậu. Đạt cứ bước từng bước chân như vậy trong đêm. Đã đi ngang qua nhà của rất nhiều hàng xóm thân quen. Thế nhưng mà trái xoài dẫn đường cho cậu cũng dần ít đi. Thậm chí của Đạt mơ hồ khi quả cuối cùng chợt biến mất. Cậu nhìn ngang xung quanh thì nhận ra bản thân đang đứng trước cửa rào của một ngôi nhà trông quen. Có một cây xoài tượng bên trong bụi hàng rào. Dưới gốc cây có một ông già tay đang cầm leng, đang đứng bằng một chân đào bới thứ gì đó. Đạt liền thắc mắc hỏi: "Chú ơi, chú đang làm gì vậy?" Người đó không đáp lời của cậu, tay vẫn luôn phiên đào bới dưới gốc cây xoài không ngừng nghỉ. Đạt nhìn ông ấy giữ thăng bằng chỉ bằng một chân làm việc trông rất khó khăn, nên đi vào giúp đỡ. Vừa lại gần định mở lời thì người đó lên tiếng: "Đứng đó đi." Câu nói của ông ấy như là chứa đầy quyền lực, đôi chân của Đạt tự động trở nên cứng nhắc không nhúc nhích được nữa. Dù cố gắng hết sức thì cũng không suy nhê gì. Đạt cố gắng thở hổn hển vì mệt, đành chống gối quan sát người đó làm việc. Ông ấy đào dưới gốc cây chừng 20 phút thì ngừng lại đến khi hiện ra một cái lỗ sâu hoắm. Ông mừng rỡ quăng cái leng qua một bên, quỳ gối xuống bới móc một lúc rồi lại tiến lên lấy mấy cái hộp sắt hình vuông kích cỡ nhỏ. Đạt liền chăm chú nhìn vào một cái món đồ vật ấy ra vẻ đầy tò mò. Ông ta phổi cho sạch cái hộp rồi đi vào trong nhà. Chân của Đạt bất nhiên cũng nhẹ hẫng lên. Hiện đã có thể cử động lại được, cậu hớn hở rồi bước theo sau ông ấy vào bên trong nhà. Ông ấy ngồi lên chiếc ghế cũ trong bộ bàn đất được đặt ở giữa nhà. Đạt kéo ghế ngồi đối diện rồi hỏi: "Ủa cái đó là gì vậy chú?" Ông ấy khẽ nở một nụ cười, tay chân chậm rãi mở chiếc hộp sắt, lấy ra một chiếc lắc tay, một chiếc lắc chân bằng vàng loại dành cho trẻ sơ sinh, khóe mắt ứng lệ. "Cái này là tao mua cho con gái nhỏ của tao." "Vậy con gái nhỏ của chú đâu?" "Mẹ nó ấm nó bỏ tao đi từ lúc nó 1 tháng tuổi. "Tại sao bác gái lại bỏ đi vậy chú?" "Ta bị tai nạn giao thông phải cưỡi đi chân phải. Từ đó hoàn toàn mất đi khả năng lao động. Toàn bộ công việc kiếm tiền mưu sinh đều phải nhờ vào vợ tao gánh vác. Bà không chịu được cực khổ cho nên ấm con tao qua tỉnh khác để lấy chồng mới rồi. Đây là món quà tao đã mua cho con gái trong lúc đi làm về. Còn chưa kịp tặng nữa thì đã gặp tai nạn." Nghe ông ấy tâm sự về món quà của mình dành cho con gái, Đặt mùi lòng thương hại cho người đàn ông tật nguyền, cậu hỏi với giọng đồng cảm: "Chưa có thông tin gì về nơi ở hiện tại con gái không?" "Tao biết chứ, nhưng mà tao không nói ra được, cũng không thể tự tay cho lại món quà cho nó." "Tại sao vậy chú?" "Rất nhiều chuyện phức tạp, giờ tao không còn khả năng tự đi tìm nó, cho nên phải chờ mày đến tận bây giờ." "Chờ con để làm gì hả chú?" "Ở cái xóm này không ai giúp được tao, Chỉ có hai người hợp mạng là bà Tư và mày thôi Đạt. Nhưng mà tao không muốn mắc nợ cái loại người tham phú phá hoại gia can của người khác. Cho nên chỉ còn biết nhờ mày giúp tao đưa món quà này lại cho con gái. Mày giúp được tao mang ơn mày nhiều lắm. Sao chú lại biết tên con? Mày chú còn nói cái gì mà không giúp ai được rồi hợp mạng là sao? Con không hiểu gì cả. Lát nữa mày tự động hiểu. Làm ơn giúp tao nha Đạt, giúp chú đi con. Chưa để cho Đạt kịp trả lời, ông ấy đã đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế, khó khăn quỳ thụp xuống đất văn lạy cậu. Đạt liền ngăn cản. Chứ đừng làm như vậy, con tội chết. Giúp chú đi Đạt, chú xin con đó. Đạt đắn đo nhưng không thể để bậc cha chú của mình quỳ dưới chân như vậy, cho nên đành đồng ý. Dạ, được rồi con giúp. Nghe Đạt chấp nhận lời thỉnh cầu của mình, ông ấy liền cười lên, nước mắt lấm lem gương mặt. Đạt đỡ ông ngồi lên ghế rồi hỏi. Mà con không biết địa chỉ con gái chú ở đâu, con biết tìm đâu? Cái đó thì chú biết nhưng không thể nói trực tiếp với bầy. Bầy chịu khó qua nhà của bà Tư hỏi bà ấy. Tuy hơi khó nghe nhưng bà ấy nói được. Bà Tư bán dưa muối ở chỗ gần bờ kè ngoài đi ruộng hả chú? Đúng rồi. Vợ con tao ở chỗ nào bà ấy biết, chịu khó hỏi bà giúp chú nghe. Dạ. Vậy thôi chú Năm đi nghe con. Dạ chú Năm đi. Ngay khi vừa nói ra câu đó thì Đạt sững lại. Cái tên chú Năm sao mà nghe quen quá, giờ lại không thể nhận ra. Cái hình ảnh của người đàn ông một chân nhảy cả tưng nhìn cậu nhận miệng cười lại thình lình hiện lên trong trí nhớ. Thằng Đạt chân bắt đầu run rẩy, một dòng câu hỏi chảy ngang trong đầu. Không phải đó là chú Năm què hay sao? Ông ấy đã mất vài tháng trước. Sao nãy giờ cả hai trò chuyện rất lâu mà nó lại không tài nào nhớ ra được? Đôi mắt của Đạt trồi lên một tia sợ hãi nhìn qua ông ta. Chú Năm què quay lại nhe răng, nở ra một nụ cười ma quái rồi đáp. Tiếng hét của Đạt như là muốn xé tan căn nhà nhỏ. Con gà trống đang nằm ngủ ngoài sân, nghe nó là giật mình hồi tưởng. Vội bay lên trên cây để gáy vang. Từ nhà trước ông bà ba đã lật đật chạy vào phòng xem con trai xảy ra chuyện gì. Đạt thất thần ngồi bật dậy trên giường thở như là muốn đứt hơi. Ủa Đạt, con bị sao không mà la dữ vậy? Bà Út ngồi kế bên hỏi con trai. Đạt tay xoa xoa mặt lấy lại bình tĩnh. Ông bà hỏi: có bị làm sao thì nói ra cho cha mẹ biết, đừng có giấu. Nghe bà nói thì Đạt định kể lại cho ông nghe, nhưng mà không hiểu sao cứ định mở lời nói thì họng lại cứng nhắc, làm cho cậu giấu đi. Dạ con thấy ác mộng thôi cha. Ờ chắc hôm bữa nhậu xỉn rồi bây giờ nó dư âm đó hạn chế lại. Dạ. Còn bà ngày mai đem con dao để lên đầu nằm cho nó đi. Giờ người nó không có khỏe cho nên dễ gặp mộng mị. Ông ba dặn dò vợ xong thì đi ra ngoài nhà trước. Bà ba ở lại chăm sóc con trai một chút rồi cũng đi làm công chuyện. Đạt nhìn trời mập mờ qua cửa sổ đoán tầm 4 giờ sáng cho nên không ngủ nữa. Đành thức dậy luôn cho đến khi sáng hẳn. Hơn 8 giờ thì tụi thằng Cường cũng qua tới. Đạt lần này không đợi cho tụi nó vào nhà mà chạy ra. Thế Đạt Cường ngạc nhiên. Ủa khỏe rồi hả? Ờ, tối qua ta nằm mơ thấy cái này ghê lắm tụi mày. Thế Đạt đang đứng ngoài cổng nói chuyện với tụi bạn, ông bà ba nhìn ra rồi hỏi. Sao không vào nhà nằm nghỉ, đi đâu vậy con? Con khỏe rồi cha mẹ, cho con xin phép đi uống cà phê với bạn chút. Thế con trai đã hoạt bát trở lại, ông bà ba mừng cho nên gật đầu đồng ý. Đạt mở cửa rào rồi nhảy lên xe cho Cường trở ra quán cà phê. Tới nơi yên vị, Cường hỏi. Rồi mà thấy gì tối qua? Đạt nhấp một ngụm cà phê lấy hơi kể lại chuyện tối qua. Gặp được chú Năm què trong giấc mơ, rồi cùng nhau nói chuyện rất lâu. Và cũng kể luôn cái chuyện ông nhờ mình tìm con gái để đưa món quà đã mua từ nhiều năm trước. Thịnh tò mò. Ủa bà Tư liên quan gì đến chuyện tìm lại con cho ông ấy vậy? Ta đâu biết chứ. Trong giấc mơ chú Năm nói với tao là cần phải hỏi qua bà Tư. Ủa lúc bộ nằm mơ mày không có nhớ ra ông Năm hả? Không, ta không có nhớ ra chú Năm. Ai tao cũng nhớ nhưng mà riêng ông ấy không hiểu sao mà không nhớ được. Đầu óc cứ bị mụ mị sao nó kỳ lắm. Phải đến tận cuối cùng tao mới tự nhiên nhớ lại rồi sợ quá tỉnh dậy. Cơ nãy giờ trầm ngâm đợi Đặt kể xong rồi nói. Vậy chắc là chú Năm cố tình làm vậy cho mày không nhớ ra ông ấy. Chứ mày biết ông ấy làm ma ngay từ đầu sao dám nói chuyện. Ồ ta cũng nghĩ vậy. Mà hai thằng bay có tin vào chuyện này không? Cường nhìn qua Thịnh, cả hai thằng bạn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được câu chuyện do Đạt đã kể, nghe hơi phi thực tế. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì từ trước đến giờ, Đạt chưa bao giờ nói dối về những chuyện tâm linh để trêu chọc. Đứng giữa ranh giới giữa sự ngờ vực, Cường nói, tao có cách. Cách gì? Mày nói là mày thấy ông ấy đào được cái hộp sắt đựng dưới gốc cây xoài có phải không? Mình tới đó để kiểm tra đào thử xem có thật không? Ừ, ý hay đó. Giờ qua đó đào liền đi. Điên hả ba? Trời đang sáng trưng qua đó đào. Bà con tưởng mình bứng trộm cây xoài đem đi bán họ đánh cho đó. Vậy chứ chừng nào mình qua thì tối qua cho an toàn. Nghe nói đến tối Đàn có chút rụt rè. Thôi, đi trời tối sợ gặp vong hồn chú Năm lắm. Ờ, cũng đúng. Chắc mày hợp mạng với chú Năm cho nên ông mới hiện lên cho mày thấy. Còn tao với thằng Tịnh trước giờ đây không có thấy gì cả. Để tụi tao đi được rồi mày ở nhà đi. Có gì sáng mai tao qua báo cho biết. Kế hoạch đã được Cường lập sẵn. Tối nay nó và Tịnh sẽ sang nhà chú Năm què đào dưới gốc cây xoài. Xem thử có hộp sắt như trong giấc mơ của Đạt thấy không. Rồi sau đó tính tiếp biến chuyển đi tìm con gái của ông ấy. Đạt nghe xong thì có chút bâng khuâng. Nhưng bản thân cũng hy vọng giấc mơ đó là sự báo mộng của chú Nam dành cho mình. Nếu thật là như vậy, chắc chắn Đàn sẽ giúp đỡ hết lòng. Sau khi bàn bạc xong, cả ba chở nhau về lại nhà của Đạt, ở lại ăn uống chơi cho đến gần 6 giờ tối, rồi xin phép ông bà ba ra về. Đạt đợi lại ngóng chừng trong 1 giờ cho mau đến tối, để hai thằng bạn qua nhà chú Nam truy dò hỏi thử xem hộp sắt dưới gốc cây xoài trong giấc mộng của cậu có thật hay không. Rồi trời bắt đầu chuyển từ nhá nhem sang tối hẳn. Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối. Trong bóng đêm lầm lũi trên con đường xóm nhỏ, có hai thân hình trai trắng đang thụp thò lén lút. Trên tay cầm hai cây lan, đó là Cường và Thịnh. Cả hai đang lội bộ đến nhà của ông Năm, không dám chạy xe vì sợ gây ra tiếng ồn bị bà con phát hiện. Sau một hồi lần mò thì cả hai đã chui được vào trong sân trước của căn nhà hoang. Cường liền lên tiếng, giờ ta đào gốc này, mày đào gốc kia. Thịnh ra dấu ok, hai thằng bắt đầu cắm mũi len xuống để đào bới. Nhưng vì cây xoài tượng này đã quá lâu năm, cho nên gốc của nó đã khá cứng. Phải cực nhọc lắm mới né được mấy cái rễ to tướng. Xùi xùi đầm chúng là cong len chứ không đùa. Sau hơn 15 phút đào bới, hai thằng sới muốn hát cả gốc cây. Nhưng vẫn chẳng thít được gì ngoài mấy con run đang bò. Thịnh đâm cây len xuống đất dựa thay thở hổn hển. Sao đào hoài không thấy gì vậy? Ờ, lạ thật đó. Không lẽ thằng Đạt nó thần hồn nát thần tính nằm mơ? Ta cũng nghĩ vậy. Chứ tự mình muốn sới bành cây gốc cây rồi có thấy gì đâu. Thôi về đi mày. Càng đắn đo một lúc rồi định cùng Thịnh đi về vì không tìm được gì. Nhưng mà chỉ vừa quay mặt ra ngoài hướng đường thì bất chợt sau lưng vang lên một tiếng bịch rất to. Hai thằng quay ngoắt lại nhìn thì thấy một trái xoài tượng rất to nằm lăn lông lốc ngay dưới cái lõm Cường đang đào khi nãy. Nó lại nhặt trái xoài lên rồi kiểm tra một lúc, xong nhìn lên trên nhánh cây, rồi lại nhìn sang hướng cái mộ của ông Năm què suy diễn, nói với Thịnh, thôi đào tiếp đi mày, lần này đào sâu hơn nữa. Ủa, thôi đừng hỏi nữa, đào đi. Tuy hơi thắc mắc nhưng mà thấy Cường đang tiếp tục đào, Thịnh cũng bắt đầu đào theo. Cả hai thằng hì hục thêm 15 phút nữa, cây gốc cây giờ đã bị đào xới. Đột nhiên cây len trong tay của Cường kêu lên cái bụp, giống như vừa va chạm vào một vật gì đó bằng kim loại bên dưới. Năm mừng rỡ kêu Thịnh dừng tay, rồi đốt tay xuống dưới bới móc một lúc. Vài chục giây sau thì lôi lên một cái hộp dính đầy bùn đất. Cường lấy tay vạch áo lau chùi cái vật ấy. Khi đã sạch sẽ thì hai thằng trợn mắt lên đầy ngạc nhiên. Đúng thật dưới gốc cây có một hộp sắt. Thịnh trong mày, ê, mà thử ra coi có vàng thịt không mày. Cường gật đầu từ từ mở cái nắp, nhưng có lẽ nó đã nằm dưới đất quá lâu cho nên bị sình dính đồng cứng. Phải lấy cái nại lên cực khổ lắm mới mở ra được. Hai thằng cùng nhau nhìn vào bên trong, tròn xoe mắt khi nhìn cái vật trong ấy. Cường thò tay vào trong lấy ra một cục vải nâu đang quấn quanh, bắt đầu tháo ra tiếp. Thì thấy thêm một cái hộp bằng nhựa màu đỏ hình tròn. Thịnh và Cường chăm chú nhìn vào đó không rời. Giây phút Cường mở chiếc hộp đó ra, ngay lập tức đập vào mắt của hai thằng là một điều bất ngờ. Vàng, cái lá bằng vàng thật kia. Vậy là giấc mơ của thằng Đạt nó có thật. Tiếng gà gáy vang lên ngay khi mà bình minh vừa ló dạng. Đạt chỉ vừa kịp mắt được hơn 4 tiếng, Cả đêm cậu cứ thấp thỏm về cái chuyện của thằng Cường và Thịnh, làm cho đầu óc cứ suy nghĩ không ngủ được. Đàn ướn nghèo ngồi dậy khỏi chiếc giường uể oải, cậu bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi đi ra nhà trước ăn sáng cùng cha mẹ. Còn đang răng rửa tô cháo thì bên ngoài cửa rào đang nghe tiếng gọi của tụi thằng Cường. Đạt liền lật đật vội ra hỏi, vụ đó sao rồi? Giờ mày đi ra quán cà phê với tụi tao chút, tụi tao kể cho nghe. Đạt thấy thái độ gấp gáp của Cường thì hiểu ra chuyện, vội chạy vào nhà xin phép cha mẹ, rồi lao lên xe cho thằng bạn chở ra quán nước ở đầu lộ. Gọi ra ba ly cà phê rồi Thịnh nhanh nhẩu mở lời. Ê, mày biết tối qua tụi tao tìm thấy gì dưới gốc cây không? Không, cái gì vậy? Thịnh đã mắt sang Cường, Cường lấy trong túi ra hộp đỏ đặt lên bàn. Tụi tao đào được nó tối qua đó. Mày xem có phải là cái bộ trong giấc mơ của mày không? Đạt nhận ra chiếc hộp nhựa rồi mở ra. Cậu trổ mắt lên như là bị sốc khi thấy hai món đồ bên trong. Đúng rồi, là một bộ lắc tay lắc chân loại sơ sinh ta đã nhìn thấy trong giấc mơ gặp chú Năm. Vậy thì chú Năm ông ấy báo mộng cho mày thật rồi. Giờ mày tính sao hả Đạt? Thì phải giúp chứ sao. Bữa mày gọi nói tụi tao công ty mày cho nghỉ 4 ngày thôi mà. Đây đã là ngày thứ 3 rồi. Giúp xong liệu có kịp trở lại thành phố không? Nhưng mà trong giấc mơ ta đã đồng ý giúp chú Nam trao lại hai món quà này cho con gái. Không lẽ tự nhiên bây giờ bỏ về thành phố đâu có được chứ. Thôi để ta gọi điện xin nghỉ thêm vài ngày, có gì hoàn thành xong tâm nguyện cho chú Nam rồi ta mới về trên. Nói là làm, Đặt liền móc điện thoại ra gọi lên cho giám đốc công ty xin nghỉ thêm vài ngày do còn bận chuyện gia đình. Tuy phải nghe trời nhưng cậu đành phải chịu thôi. Cúp máy Đặt thở phào. Giám đốc trời ta quá trời đó. Bây giờ mình nên bắt đầu từ đâu? Trong giấc mơ ta có hỏi địa chỉ của con gái chú Nam đang ở. Thì ông ấy nói biết nhưng mà không nói thẳng ra được. Kêu ta qua nhà bà Tư. Sao bà Tư lại biết được địa chỉ con gái chú Nam vậy chứ? Bà có liên quan hả? Thịnh chèn vào một câu hỏi Đặt trong mày tỏ ra lân man. Cường cuối cùng vứt cằm rồi nói. Hèn chi mà ta thấy mấy tháng nay bà Tư kỳ lạ lắm. Kỳ lạ sao Cường? Thì từ cái lúc mà chú Nam ông ấy chết mấy tháng trước ấy, qua khỏi 49 ngày của ông là tự nhiên bà Tư không bước chân ra khỏi cửa, cứ giam mình trong nhà suốt cho đến tận bây giờ. Nhiều bà con còn thấy bà hành động lạ cho nên hỏi han, thì bà ấy không có nói gì, cứ đuổi người ta ra ngoài, ăn uống đều nhờ bà Bảy đem qua cho không đó. Hèn chi mà từ lúc về mới đây ta đã gặp bà Bảy đang cầm cái giảo mên đi đâu đó, ta có hỏi thì bà bảo là mang qua nhà bà Tư đang bệnh. Ờ, vậy rốt cuộc là bà có liên quan thế nào đến chuyện này chứ? Hai cái thằng bây đoán được không Đạt Thịnh? Ê, có khi nào ông Năm còn sống bà làm chuyện gì có lỗi với ông ấy không? Cho nên bây giờ chú Năm chết bà ấy sợ. Ta coi phim ma cũng hay thấy mấy cái trường hợp vậy lắm. Câu nói của Thịnh khiến cho Đạt và Cường bất giác giật mình. Lời nói của nó quả thật không sai. Nếu mà tính lại thì trước kia bà Tư là một người cực kỳ danh mãnh và nhiều chuyện. Đi khắp làng đầu ngõ tám chuyện của thiên hạ. Nhiều người còn đặt cho bà cái biệt danh là cái loa phường, vì ở đâu cũng có thể nghe được cái giọng trí chóe của bà. Nhưng mà rồi sau khi mà chú Năm quẻ chết, bà Tư đột ngột thay đổi 360 độ, trở thành một con người hoàn toàn khác trước kia. Im lặng và rụt rè hơn rất nhiều, luôn tự mình nhốt ở trong nhà không dám ra ngoài. Ai đến hỏi thăm đều xua đi một cách đầy sợ hãi. Nói đến đó thì Đạt và Cường nhìn sang Thịnh chầm chầm. Gì mà nhìn tao dữ vậy hả? Ê, tao thấy mày nói nghe cũng hợp lý đó Thịnh. Nghe thằng Đạt khen mình, Thịnh dừng cả mũi vênh mặt vuốt tóc. Tao lúc nào mà nói chuyện không hợp lý hả mày? Cường, bây giờ ba đứa mình qua nhà bà Tư hỏi thử đi. Thế nhưng mà tao không biết bà có chịu tiếp mình không nữa. Bà con láng giềng tới thăm bà còn không thèm ra mở cửa cơ mà. Thì mình thì cũng phải qua thử xem thế nào. Giờ đầu dây mới nhợ đều cầm trong tay của bà rồi. Muốn tìm được địa chỉ con gái chú Năm bắt buộc phải có sự giúp đỡ của bà Tư mới được. Ờ mày nói cũng phải. Thôi để tao đi một ít bánh trái qua đó để cho dễ nói chuyện. Ờ, ê khoan, trước khi đi tao hỏi câu này đã. Ờ cái gì mày hỏi đi Thịnh. Sao tới qua tụi mình đào không có thấy gì cho nên định đi về. Rồi tự nhiên mày thấy trái xoài rớt xuống đất, mày lại đòi đào tiếp, xong lại đào trúng được cái hộp hay vậy? Đơn giản thôi. Lúc mà trái xoài rớt xuống đất thì ta có lượm lên nhìn thử, nhưng mà thấy nó rất là kỳ. Nếu bình thường khi mà trái cây rụng xuống thì có ba nguyên do. Một là nó đã chín mùi quá, hai là chuột cắn đứt dây, còn ba là giông gió quật cho nên rụng hoặc là bị người ta hái xuống. Nhưng mà tao để ý kỹ cái cuốn của cái trái xoài đó thì thấy nhựa rớt vẫn còn rất nhiều, bóp thử thân thì còn rất cứng cáp. Sống nhăn nà cho nên là không thể nào mà tự dụng được. Nhìn lên cây xoài không nghe thấy tiếng chuột hay là con gì ở trên, rông gió thì cũng không. Cho nên tao suy luận ra là có người bẻ xuống. À mà tao với mày thì đang đi về rồi cho nên chắc chắn người hái là người khác. Ai vậy? Chú Năm què. Tao đoán là ông ấy thấy tao với mày định bỏ về cho nên em cố tình làm vậy. Để tụi mình biết chỗ mà đào tiếp đó. Gì ghê vậy? Ờ thôi chuẩn bị chuyện kế tiếp đi. Bàn xong ba thằng đứng lên tính tiền cà phê. Chạy xe máy ra lộ chính ghé mua mấy ít bánh trái đem theo. Mua xong rồi thì chạy về nhà để dẹp xe vào trong sân. Do nhà của bà Tư nằm ở vị trí con đê tận cuối ruộng cho nên xe không chạy vào được, bắt buộc phải để lội bộ đi ra đó. Xong xuôi hết thì ba thằng bắt đầu men theo lối cánh đồng xanh ngát, gió thổi ngang qua vi vút mát rượi. Có vài con chuồn đang bay lượn ở trên mặt lúa làm cho khung cảnh thêm phần đầm thắm, tạo thành một bức tranh bình yên của làng quê. Thế nhưng mà khi dính thêm vài mét máu loang lổ, do thằng Đạt vừa bước hụt con danh té xuống sình lầy lem đúc hết cả cái quần đang mặc. Sau một hồi lặn lội thì cả ba đi đến con đê, không quá khó khăn để tìm được nhà của bà Tư. Do nơi đây hầu như rất ít ai ở, chỉ có duy nhất một căn nhà lá của bà Tư đang nằm trơ trọi cô độc. Cái con sông hơn chục mét đang thấp thoáng trong tầm nhìn. Đi tới cửa, thằng Cường liền hỏi vào trong. Tư ơi, có nhà không Tư? Không có ai trả lời lại nó. Cường ghé sát tai vào cánh cửa thì nghe thấy tiếng lục đục ở bên trong. Rõ ràng là có người đang ở trong nhưng lại không chịu ra mở cửa cho tụi nó. Cường hỏi gặn thêm vài lần nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không chịu ra. Thành đứng kế bên ngáp dài chống tay vào mặt nhà. Ai dè mấy cái tấm lá đã bị mục cho nên không chịu được sức ép. Liền lùng lẳng luôn vào bên trong tạo thành ra một cái lỗ tròn, làm cho nó giật mình nhảy ra xa vài bước. Hành động vô tình của thằng Thịnh ấy lại mở ra một khoảng hở để có thể nhìn được vào bên trong không gian. Cường ngó mắt nhìn vào thử thì thấy bà Tư đang ngồi ôm gối co ro, đồ đạc trong nhà bị xới tung lên lộn xộn. Thân thể của bà ốm nhách ốm nhom như là một bộ xương khô, quần áo rách dưới lủng củng trông cực kỳ tơi tả. Lưng tựa vào vách nhà bên phải mà vẻ mặt như đang lo sợ một điều gì. Bà Tư bất giác ngước mắt lên nhìn vào cái lỗ vừa bị thủng, thấy gương mặt thù lù của thằng Cường đang nhìn mình chăm chăm thì la toáng lên đầy sợ hãi, làm cho cả đám ngoài đây phải giật mình. Cường liền nhẹ giọng: Bà Tư ơi, con là Cường nè. Không, đi đi, làm ơn tha cho tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.